tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 4, cộng 1, bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gần đây trường bội cấm hát rồi QVQ cái bản kia tôi copy ở web chính của tác giả. Sau đó cảm thấy mạch chuyện không liền mạch đứt quãng còn thấy tác giả ghi kèm là cắt giảm, bèn đi kiểm tra lại kết quả phát hiện mấy cảnh hát trên trường bội đã bị xóa hết rồi. Vì vậy đây là cảnh bổ sung bản chương 3 bản cũ chưa cắt hát của tác giả nhó. Không cho phép tôi suy nghĩ nhiều. Lâu Thư Mặc bên kia đã bắt đầu biểu diễn. Mãnh Nam thoát y, trước mặt tôi. Chỉ thấy anh đứng ở trước tủ quần áo. Từng bộ từng cái cởi bộ âu phục ra. Rất nhanh toàn thân anh chỉ còn lại một cái quần lót còn treo trên người. Lộ ra thân thể cường tráng. Không ngờ Lâu Thư Mặc bình thường trông có vẻ cao gầy nhưng sau khi cởi bỏ quần áo thì lại đẹp trai như vậy. Cơ bụng 8 múi rõ ràng và cặp đùi chắc khỏe. Mẹ kiếp, vốn chủ tịch đã đủ ưu tú hiện tại càng thêm vô địch. Thật sự là người so với người. Tức chết người. Lúc này, Lâu Thư Mặc lấy ra một bộ đồ ngủ màu xanh đậm từ trong tủ quần áo. Tôi vốn tưởng rằng anh định thay. Nhưng chỉ thấy anh chần chờ vài giây, lại đặt đồ ngủ trở lại tủ quần áo. Tiếp theo xoay người, đi về phía tôi. Hà, anh đang làm gì vậy? Đừng đến đây, mẹ kiếp, ít nhất hãy mặc quần áo vào. Tôi vô cùng kích động hét lên. Lâu Thư Mặc đương nhiên sẽ không nghe được lời tôi nói. Chẳng khác nào tôi nói chuyện một mình. Chỉ thấy anh đặt mông ngồi ở bên giường, thuận tay xách tôi lên. Sau đó bắt đầu thô lỗ cởi quần áo của tôi. Nhẹ, nhẹ một chút, bất lịch sự quá. Ya mết, đừng mà, được rồi. Làm quá lên, anh chỉ mở lớp bọc màu tím sang trọng, để lộ lớp vỏ ngoài siêu mỏng, mịn màng, trong suốt, mềm mại của tôi. Anh kẹp tôi vào ngón tay, quan sát tôi vài phút, sau đó ống kính đi xuống. Lâu Thư Mặc dùng tay còn lại để lấy dương V. Tê to lớn của mình ra khỏi chiếc quần lót phồng lên. Tôi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này mẹ nó cũng quá lớn đi, tôi đã rất sợ hãi. 13, tôi nghĩ Lâu Thư Mặc đích có tư cách mua bao cao su cỡ lớn. Bởi vì bây giờ anh còn chưa cương cứng hết cỡ đã đủ lớn rồi. Cương cứng thì xong luôn. Nhưng điều đáng mừng là tôi có thể bán toàn bộ 99 hộp bao cao su còn lại trong nhà cho anh ấy. Tôi cũng không phí tiền vô ích. Lâu Thư Mặc cũng có thể tận hưởng đời sống tình dục tốt đẹp. Điều này không phải là một công đôi việc sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại Lâu Thư Mặc. Cha, con gà trông thật oai vệ. Vừa thô vừa dài, trứng to tròn, nhưng chắc là chưa được sử dụng nhiều. Màu sắc vẫn còn tương đối trẻ trung. Trọng tâm là một từ. Lớn, thực sự rất lớn. Chờ đã, sao tôi có thể bắt đầu đưa ra ý kiến của tôi như một chuyên gia phẩm gà vậy chứ? Mà bên kia, tên lưu manh thối Lâu Thư Mặc còn sờ soạng khắp người tôi rồi bắt đầu nắm lấy miệng của tôi. Đang chuẩn bị khoác lên con gà còn chưa cương cứng kia của anh. Mẹ kiếp đại ca. Bình thường không phải phải cứng mới đeo bao cao su sao? Anh đang làm cái quái gì vậy? 14, nhưng Lâu Thư Mặc sao lại nghe được lời oán giận của bao cao su nhỏ như tôi? Sau khi anh dựng thẳng con gà của mình lên, anh ấn tôi vào con gà của mình. Yo, mẹ kiếp, nhẹ thôi, lớn, lớn, quá, tôi cảm thấy như có thứ gì đó bị nhét mạnh vào miệng mình. Đầy ắp tới mức miệng của tôi như sắp rách ra. Hơn nữa tôi thế mà còn có thể nếm được hương vị gà của anh. À, hương vị này nói như thế nào đây? Tôi chưa từng nếm qua thứ này của người khác. Không dễ so sánh. Quan trọng là, đây chỉ là gà không cương cứng. Nếu cương cứng thì xong. Có khi tôi bị đâm chết luôn. Hệ thống trước đây chưa từng nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà. 15. Sau khi Lâu Thư Mặc đeo tôi xong, không tiếp tục làm gì nữa, đồ chơi kia tựa như cũng không có bất kỳ phập phồng gì. Làm cho tôi không thể không hoài nghi ở phương diện kia chủ tịch của chúng ta không được. Đúng lúc này, Lâu Thư Mặc trực tiếp ôm ta đứng lên, đi tới trước bàn máy tính, ngồi xuống ghế, sau đó dùng một tay bấm nút khởi động máy. Ngay lúc tôi đang hoang mang, tôi thấy anh mở một thư mục có tựa đề báo cáo nghiên cứu về lần đầu sử dụng bao cao su. Sau đó Lâu Thư Mặc bắt đầu gõ bàn phím. Khi không cương cứng thì trực tiếp đeo xúc cảm rõ ràng. Mua luật siêu mỏng, nhưng vô luận mỏng như thế nào vẫn sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Mẹ kiếp, thế mà nói tôi làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Còn không phải là đồ chơi của anh lớn quá hay sao? Chuyên BX, nhưng xem tới đây tôi mới bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Lâu Thư Mặc mua bộ thuần túy là bởi vì tuần trước trong app có người dùng khiêu chiến nhiệm vụ chúng tôi. 16. App mà câu lạc bộ chúng tôi phát triển có tên là Có Cầu Tất Ứng, là một app được xây dựng bởi các nhóm nghiên cứu chuyên sâu khác nhau trên toàn quốc và người dùng tò mò. Như tên cho thấy, người dùng khởi xướng nhiệm vụ nghiên cứu. Chúng tôi những nhà nghiên cứu nhận nhiệm vụ bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng công khai nghiên cứu đến trang nhiệm vụ, có thể cung cấp cho công chúng tham khảo. Người dùng và các nhà nghiên cứu thường có biệt danh ẩn danh để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Hiện nay, app Có Cầu Tất Ứng đã tập hợp hơn 10.000 nhà nghiên cứu và gần 1 triệu người dùng. Là một ứng dụng phổ biến mới nổi. Gần đây, một người dùng nổi tiếng đã đăng một nhiệm vụ kỳ lạ, gây ra một chút náo động và trở thành một chủ đề nóng. Nhiệm vụ đó là cảm giác sử dụng bao cao su là gì? Các nhà nghiên cứu của chúng ta có thể trả lời điều này không? Tôi thực sự tò mò, đặc biệt chỉ rõ nhà nghiên cứu có biệt danh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, phải trả lời nha. Loại nhiệm vụ này rõ ràng là trêu chọc nghiên cứu viên. Thật ra anh ấy cũng không phải là người đầu tiên. Vài nhà nghiên cứu trả lời báo cáo nghiên cứu quá xuất sắc, khơi dậy sự theo đuổi của người dùng, khiến họ được theo đuổi như các ngôi sao. Mà nghiên cứu viên có biệt danh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ này chính là một nghiên cứu viên thần cấp nổi tiếng nhất trong app này. Các loại nghiên cứu đều tinh diệu vượt trội, làm cho người ta nhìn thoáng qua khó quên. Mọi người hết lời khen ngợi, nghiên cứu của anh được sao chép trên các trang web khác nhau. Thậm chí còn được trình bày trên các chương trình tin tức chính thức. Mà bởi vì app bảo vệ quyền riêng tư của nhà nghiên cứu, mọi người vơ vét ra tin tức về Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cũng chỉ có một, anh ta là nam. Những người khác về cơ bản là khó nắm bắt. Vì vậy, nhiều người đã tải xuống app vì sự ngưỡng mộ. Trước mắt nhiệm vụ này đã khởi xướng một tuần. Có rất nhiều nghiên cứu viên cũng nhận nhiệm vụ làm ra báo cáo. Nhưng vị nghiên cứu viên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia còn chưa tiếp nhận nhiệm vụ này, kích thích khẩu vị của mọi người. Tóm lại, Lâu Thư Mặc mua bao cao su căn bản không phải là vì làm chuyện kia, mà là vì nghiên cứu. Thật không hổ là chủ tịch CLB, lúc trước hiểu lầm ngài rồi. Tại thời điểm này, hình ảnh tuyệt vời của chủ tịch CLB trong trái tim tôi đã cao hơn nhiều. Nhưng Lâu Thư Mặc đến nay vẫn chưa tiết lộ biệt danh ẩn danh của anh là cái gì. Đột nhiên có chút tò mò. 17. Tôi suy nghĩ vấn đề này thật lâu, nhưng lại bị nhạc nền nghe rất hay truyền đến từ phía trên kéo trở về hiện thực. Lâu Thư Mặc hẳn là đang xem video, nhưng không cần tôi nhìn là có thể đoán được anh đang xem cái gì. Bởi vì giờ phút này đồ chơi kia của anh đang rung lên, dần dần dựng thẳng. Lâu Thư Mặc viết xong báo cáo trong trạng thái không cương cứng. Giờ phút này hẳn là muốn cảm nhận được cảm giác lúc cương cứng, cho nên anh nhất định là đang xem AV trợ hứng. Ha ha ha, vừa nghĩ đến một chủ tịch câu lạc bộ bình thường nghiêm trang giờ phút này đang xem AV quay tay, tôi liền cảm thấy giống như hóng hớt được xì căng đan của người nổi tiếng. thuần túy xem náo nhiệt thôi. Nhưng tôi vẫn tò mò Lâu Thư Mặc rốt cuộc xem AV gì. Vì sao có thể làm anh kích động như thế? Vì vậy, tôi sử dụng thị giác của bao cao su, điều chỉnh ống kính lên phóng to, cuối cùng nhìn thấy video phát sóng trên màn hình máy tính. Này, đừng nói với tôi, diễn viên trong video thực sự giống tôi. Ai? Không đúng, nhìn kỹ, người trong video rõ ràng chính là tôi. Cách chương.